Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2922, chương 2922, cự tuyệt. Một bước đăng thiên, đối với có thể thành tựu đại viên mãn đáng sợ cường giả mà nói. Bọn họ không thể nào biết tùy ý chính mình biến thành ai cũng có thể tàn sát hèn mọn người yếu. Thà làm kê đầu. Không vì đuôi phượng, đây chính là hắn nhóm trong những người này tâm cách nghĩ. Thậm chí có thể nói, đến rồi Thánh Tôn, đã sẽ để cho rất nhiều người chán ghét. Thực lực, quyền lợi, lực lượng, có lẽ là vô số người trong lòng tham lam cách nghĩ. Nhưng là bọn họ phải đối mặt, cũng là lúc nào cũng có thể chết đi hiện thực. Không ai nguyện ý đột phá. Trở thành chủ thần trong cấp thấp nhất tồn tại. Cho nên chúng ta đều ở đây tích góp từng tí một lấy nội tình. Một ngày muốn đột phá, tối thiểu cũng phải là trung đẳng. Bắc Cảnh Chi Vương nhếch miệng cười, lần nữa khe khẽ nói đạo. Theo ngôn ngữ của hắn chung, Diệp Lăng tựa hồ nghe được hắn đối với chủ thần tựa hồ có hơi không tiết tháo. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Chủ thần cũng thành tựu không được đại viên mãn, hắn có thể thành tựu, đây chính là vốn liếng, hắn có cái gì không thể ngạo nghễ. Đại viên mãn chính là thống trị lực, mà từ xưa đến nay còn chưa từng có người nào vị diện có thể ra hai vị đại viên mãn, chưa từng có, cho nên ta muốn đem cái này một cái kỳ tích đánh vỡ. Bắc Cảnh bên trong hai vị đại viên mãn, khi đó, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, sẽ trở thành truyền kỳ. Bắc Cảnh Chi Vương nhếch miệng cười, thản nhiên nói, ngươi bái ta làm thầy, trở thành ta thứ hai đồ đệ, ta đem toàn lực tài bồi ngươi, còn địch nhân của ngươi, càng không lá gan dám đối địch với ngươi. Bất quá, âm dương đạo cung ngươi không thể ngây người thêm, bởi vì ngươi là ta Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Làm sao có thể còn dừng ở khác tông môn, ngươi ba vị sư tôn, tắc thì có thể đồng thời thân là ngươi sư tôn, chẳng qua bình thường phải đến Bắc Cảnh giáo dục ngươi. Còn người nhà của ngươi bằng hữu có thể tới Bắc Cảnh, ta đem tự thân cho người nhà của ngươi và bạn, vẽ ra nhất phương lãnh thổ, lấy ngươi vì chủ. Bắc Cảnh Chi Vương chợt xua tay, hời hợt nói. Tựa hồ đây hết thảy sớm tại hắn kế hoạch bên trong, mà Diệp Lăng cũng sẽ không phản bác. Nhất tôn đại viên mãn muốn thu đồ, sợ rằng tin tức này truyền đi, toàn bộ tinh không cũng phải đập nát đầu. Cho nên Bắc Cảnh Chi Vương ăn chắc Diệp Lăng, ngươi hết thảy yêu cầu ta toàn bộ có thể bằng lòng, thậm chí bái ngươi làm thầy cũng là ta liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là, rời khỏi âm dương đạo cung, xin lỗi, yêu cầu này ta không thể nào tiếp thu được. Cho nên nói thật xin lỗi Bắc Cảnh Chi Vương, ta xem ta không có cái này phúc phận. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là hơi khom người một chút nói đạo. Bắc Cảnh Chi Vương vẻ mặt chấn động, trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Lăng, hắn căn bản không thể tin được, Diệp Lăng dĩ nhiên cự tuyệt hắn. Vì sao? Bắc Cảnh Chi Vương sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, rất đơn giản, tri ân đồ báo, có thể ngài sẽ cười nhạo ta là kẻ ngu si, nhưng là đối với ta mà nói, người khác đối với ta có ân, ta không thể bởi vì thấy lợi cho nên liền từ bỏ người khác. Là hai đại thánh tôn cứu mạng ta, bọn họ lao tới Bỉ Ngạn Cung, chặn lão thiên nhân, thậm chí không tiếc bạo nổ phát chiến tranh, cho nên ta mới có thể nhiều may mắn chạy trối chết. Cũng là âm dương đạo cung, vì phô hạ căn cơ, nếu không thì bây giờ ta, sợ rằng còn ở bên ngoài bên lưu lạc đây, cho nên nói đại ân ta chỉ có thể như thế báo. Diệp Lăng mỉm cười. Khe khẽ nói đạo, Bắc Cảnh Chi Vương lần nữa trầm mặc, mà sau sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, ngươi là ta gặp được có ý tứ nhất người, ngươi muốn rõ ràng, nếu như bái ta làm thầy, ngươi đem không phải bồi đồng. Nếu như bất bại nói, 100 triệu điểm điểm cống hiến như không được, không thể ly khai Bắc Cảnh nửa bước. Bắc Cảnh Chi Vương trầm nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, không nói gì, được, đã như đây, ta đây cũng liền không có lời nào để nói. Ngươi nếu như đổi ý, có thể cho Hùng Liệt mang ngươi tìm đến ta, ta còn có thể cho ngươi cơ hội. Vừa nói chuyện, Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh tiêu tán không thấy. Cao cao tại thượng đại viên mãn, sẽ không giải thích cùng khẩn cầu. Dù cho Diệp Lăng thiên phú kinh người, nhưng hắn đến cùng vẫn chỉ là một cái thiên vương trung kỳ mà thôi. Khoảng cách đại viên mãn, còn có một cái không cách nào tưởng tượng đường muốn đi. Còn giá trị không được Bắc Cảnh Chi Vương nói cho hắn lời hữu ích. Bắc Cảnh Chi Vương ly khai chi về sau, Diệp Lăng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên đất. Đến rồi nhất về sau, Bắc Cảnh Chi Vương hơi tràn ra luồng khí tức kia, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng trực tiếp tan vỡ. Thật là đáng sợ, quá vô địch. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, đột nhiên khổ sắp nở nụ cười. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này Thiên Long, vậy mà lại là Bắc Cảnh Chi Vương. Như tính như vậy tới, như vậy Hồng Vân thế giới bên trong Long Tổ, có thể hay không cũng là Bắc Cảnh Chi Vương ngưng tụ một đạo ý niệm. Diệp Lăng không có còn muốn, bởi vì như thế nào đi nữa không tưởng cũng không có ý gì. Nhiều năm về sau, có người hỏi Diệp Lăng, hối hận một lần này tuyển trạch ấy ư? Diệp Lăng nghe xong chi về sau, chỉ là đắng nở nụ cười một cái, không có lại nói tiếp. Hối hận, không hối hận, cái này sự tình, có thể cả đời này chỉ có Diệp Lăng một cái người biết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng đứng ở tiểu viện bên trong, nhìn cái kia chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, hít một hơi thật sâu. Ngươi xuất quan rồi hả? Ông trời của ta a, ngươi nhà làm sao đột phá? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Dĩ nhiên theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Đáng chết, thực sự là muốn tức chết người a. Hùng Liệt xuất hiện, mà khi hắn chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, trong nháy mắt mắt choáng váng. Thiên vương trung kỳ, cái này chờ tu vi, tuyệt đối làm cho hắn không thể tin được. Phải biết rằng một năm trước Diệp Lăng đang bế quan thời điểm vẫn là thiên vương sơ kỳ đây. Nhưng là hiện nay đây, dĩ nhiên đạp phá một cảnh giới, nhường sợ sợ hãi. Ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng đã làm gì? Đột nhiên, Hùng Liệt rất là bát quái mà hỏi. Diệp Lăng xoay người nhìn hắn, hơi nở nụ cười. Ta nói Bắc Cảnh Chi Vương muốn phải thu ta làm đồ đệ, còn cho ta một đạo cơ duyên, ngươi tin không? Diệp Lăng thản nhiên nói. Hùng Liệt ngẩn ra, chợt cười lên ha hà. Ngươi thật đúng là đùa ai? Thứ nói láo này đều có thể nghĩ ra được. Vua vĩ đại nếu như thu ngươi làm đồ đệ, chỉ sợ ngươi kêu khóc liền nhào tới. Bái vua vĩ đại vi sư, toàn bộ mênh mông tinh không mọi người, sợ rằng cũng phải nổi điên. Ngươi cái này lời nói dối nói thật không có trình độ. Đổi một cái, Hùng Liệt cuồng tiếu, hắn thấy Diệp Lăng lời nói hoàn toàn chính là vô nghĩa. Bắc Cảnh Chi Vương muốn thu đồ, đùa gì thế? Diệp Lăng cũng không nói thêm cái gì, hắn là nói thật, nhưng là cái này thế giới, có đôi khi chính là như vậy. Nói thật không ai tin tưởng, nói dối ngược lại sẽ bị người cho là thật. Vừa lúc ngươi xuất quan, đi đi đi, ta nhị tỷ cùng đại tỷ đều trở về, ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta nhị tỷ, nàng mới là vua vĩ đại đồ đệ duy nhất đây. Ngươi cái này huyễn tưởng chứng a. Được chị chị, Hùng Liệt vừa nói chuyện, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo, Hùng Phỉ trở lại rồi. Diệp Lăng ngẩn ra, chẳng qua chợt gật đầu. Đây là người ta ra, trở về ra còn chưa phải là quá bình thường. Đi thôi, thuận liền một hồi giúp ta xuất thủ, giáo huấn nhất cái vương bát đản. Đột nhiên, Hùng Liệt lần nữa nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.